Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị một bộ truyện ngắn mới thuộc thể loại truyện ngôn tình có tựa đề rất là hay, đó là Hợp đồng hôn nhân. Một câu chuyện diễn ra như một kịch bản phim Hàn Quốc mà chúng ta hãy thường xem. Và cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của Hợp đồng hôn nhân qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và sau khi nghe xong chuyện thì quý vị hãy like cho Hồng Nhung, ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật và đón nghe được tập mới nhất sẽ được ra, sẽ được phát hành trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị cùng đến với tập 1 của Hợp đồng hôn nhân. Tuấn nó nhập viện rồi, con tranh thủ về ngay nhé. Nhi run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng xóa của bệnh viện đa khoa, đặt mùi thuốc khử trùng. Tin xấu từ người dì họ dưới quê nhà luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân của Nhi không thể nào vững chãi hơn nữa. Bác sĩ, em trai của tôi sao rồi ạ? Lúc còn nhỏ có phải bệnh nhân đã hít một phải lượng lớn khí carbon không? Dạ phải ạ. Chính vì điều này đã khiến cậu ta mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được điều trị sớm và đều đặn. Nhưng chi phí điều trị khá cao, cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn. Bác sĩ vỗ vỗ vai Nhi, trấn tĩnh và an ủi khi nhìn thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu à? Hai năm qua học ở Sài Gòn, đến 2 triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm việc mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê cho người dì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo. Số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay sở được những phần chi phí sinh hoạt khác. Nhi bước chân chậm rãi, đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên 3. Cô hết lòng hết dạ thương yêu chăm sóc Tuấn từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em. Sập sình trong tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar, Cao Nguyên uống ừng ực rượu trong ly, khiến tên bartender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở. Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu, anh uống từ từ mà thưởng thức chứ. Trông anh hình như là khách lạ. Anh có cần tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không? Tùy cậu, Nguyên lạnh lùng đáp trả. Không lâu sau, tên bartender vừa rồi dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đều giả, khẽ nói nhỏ vào tai. Người mới đến, tôi ưu tiên cho anh, hy vọng anh sẽ thích. Sau đó hắn quay lại người con gái đứng co ro bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước. Này, phục vụ khách chủ đạo đi nhá. Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ. Đương nhiên rồi. Cao Nguyên ực hết ly rượu còn lại, từ trong túi anh lấy ra một sấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết Nguyên đã đưa bao nhiêu, chỉ biết rằng đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar, vẫn còn nghe sau lưng là tiếng cảm ơn rối rít và những lời lịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn. Cứ ngồi im thiên thít ở một góc giường trong phòng của một khách sạn nào đó mà cô không biết tên. Cô không dám nhìn xung quanh, không dám đối diện với thế giới ngoài kia, vì cô sợ ánh mắt của mọi người khi bắt gặp cô trong hình ảnh này. Váy ngắn cũn cỡn, lớp trang điểm dày và màu môi đỏ rực khiến cô chẳng khác nào một con cà ve. Như đã từng cảm thấy kinh tởm những người con gái bán thân mình vì tiền, nhất là trong quãng thời gian còn là sinh viên chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Giờ thì cô cũng thế. Chỉ vài phút thôi, cơ thể của cô sẽ không còn là của cô nữa. Tiếng mở cửa phòng tắm khiến Như giật tót. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hồi hộp theo từng bước chân của anh ta. Nhịp thở của cô càng lúc càng gấp rút. Thế nhưng anh ta không bước đến bên cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, mở bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng. Lại đây, châm thuốc cho tôi. Như chậm rãi tiến về phía anh, thật gần anh, tay khẽ run cầm chiếc bật lửa, nhưng quẹt mái lửa vẫn không cháy. Cô không biết châm à? Thế cô có biết hút thuốc không? Nhi lắc đầu. Chẳng phải những người như cô đều hút thuốc rất giỏi sao? Cô cúi gằm mặt lấy nhí. Tôi không biết. Tôi quên mất, tên kia nói cô là người mới đến. Nói rồi anh cười khẩy. Người mới không biết gì. Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô không chỉ biết hút thuốc mà những chuyện khác có lẽ cô còn dành hơn cả tôi. Những loại người như cô, chỉ hai từ để hình dung: rẻ mạt. Anh phun làn khói trắng xóa vào mặt Nhi, rồi cởi chiếc áo khoác ra. Trên người anh chỉ còn quấn ngang chiếc khăn tắm mỏng manh. Cao Nguyên dập tắt điếu thuốc, anh mạnh bảo đẩy Nhi nằm xuống giường, để cả cơ thể nặng nề của mình lên người cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả mạnh vào cổ, khiến cô sợ người. Nhi nhắm chặt hai mắt, cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn đẩy anh ta ra, mắng anh ta một trận cho hả hê. Nhưng hình ảnh Tuấn nằm trong viện cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt, cảm giác khó chịu của Tuấn mỗi khi lên cơn khiến cô quên đi tất cả. Dù có chết, cô vẫn phải cứu em. Nước mắt cô rơi giàn giụa hai bên má lúc nào không hay. Cô có biết tôi rất ghét nhìn thấy người khác hay khóc không? Nhất là loài phụ nữ như cô. Đã dám bán mình lại còn giả vờ rơi nước mắt cá sấu. Cô làm tôi mất hứng đấy. Cao Nguyên hậm hực ngồi dậy, trong khi Nhi vẫn nằm khóc tức tưởi. Bất chợt chiếc điện thoại của Nguyên rung lên từng hồi trên đầu giường. Con nghe đây. Nguyên à, dạo gần đây con ít liên lạc với gia đình, con bận lắm à? Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ hỏi. Dạ con xin lỗi, dạo này công ty nhiều việc nên con không có thời gian gọi cho mẹ. Không sao, dù gì ba ngày nữa mẹ và em con cũng về Việt Nam. Con nhớ ra sân bay đón mọi người đấy. Sao hả? Ba ngày nữa à? Chẳng lẽ con không muốn gặp mọi người sao? Ba mẹ về để gặp mặt cháu nội. Mẹ sẽ hỏi tụi con tại sao cưới vợ mà không cho ba mẹ biết. Tuần rồi mẹ gặp được bà Kiều, hàng xóm ngày xưa của gia đình mình. Bà nói hai tháng trước con nói chuyện với vợ chồng con ở trung tâm thương mại. Đến giờ mới có dịp hỏi thăm mẹ. Bà ấy cứ nghĩ mẹ biết chuyện, hóa ra là con giấu tất cả mọi người. Con xin lỗi, con bận nhiều việc nên không nhớ gì đến việc đấy cả. Vậy con có rảnh rỗi để đến sân bay đón mọi người không? Dạ nhất định con sẽ đến chứ ạ. Đưa cháu nội đi cùng đấy. Thế nhá. Tạm biệt mẹ. Cao Nguyên tắt máy thở dài thườn thượt. Anh lại lấy một điếu thuốc, rít một hơi thật dài như muốn nuốt hết mọi phiền muộn. Nhi ngồi dậy, cô không khóc nữa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe và có đôi chút khó hiểu nhìn anh. Cô cần tiền phải không? Cao Nguyên bước đến bên cạnh Nhi, ngồi đối diện với cô. Ánh mắt sắc lạnh khiến cô chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu. Làm vợ tôi nhé. Nhi sững người, mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn Cao Nguyên. Miệng cô lắp bắp không thành lời. Tôi, vợ anh, nghĩa là sao? Là vợ, chứ là sao? Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi đến đây cùng anh đêm nay chứ. Tôi sẽ giải thích cho cô sau. Nhưng tôi có vài điều muốn hỏi. Cô tên gì? Nhi, Trần Gia Nhi. Bao nhiêu tuổi? 20. Còn đi học không? Tôi đang là sinh viên. Tại sao lại làm công việc này? Tôi cần tiền. Sinh viên cần nhiều tiền để làm gì? Tôi... Vậy anh nghĩ loại người như tôi cần tiền để làm gì? Nhi ngước mắt nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Được thôi. Cao Nguyên chống tay đứng dậy, vừa thay quần áo vừa nói. Thế này nhá, tôi sẽ thuê cô làm vợ trong vòng 2 tuần. Cô muốn bao nhiêu cũng được. Anh nói thật chứ? Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Cô có quyền tin hay không tin. Nếu cô không đồng ý tôi sẽ tìm người khác. Khoan đã. Nếu như 2 tuần sau tôi không tìm được anh thì tôi phải làm sao? Cao Nguyên nhíu mày, vội lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp rồi ném lên giường trước mặt cô. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao Nguyên. Những dòng chữ trên tấm danh thiếp như những áng mây làm Gia Nhi mờ cả mắt. Công ty cổ phần Cao Nguyên là một tập đoàn rất lớn ở Sài Gòn. Cô đọc được khá nhiều tin tức về công ty này, nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo. Không ngờ hôm nay, ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này lại gặp anh. Này, suy nghĩ xong rồi chứ, cô cần bao nhiêu? 50 triệu. Cô cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ. Anh nhếch mép cười mỉa mai, sau đó lấy từ trong ví ra một tờ tiền mặt rồi đưa cho Gia Nhi. Đây là 100 đô, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa cho cô 200 đô. Nhưng tôi có một điều kiện, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến, hiểu chưa? Nhi gật đầu chăm chú nhìn vào tờ tiền trước mặt. Được rồi,